Chương 35, Sakuya đại tiểu thư lễ vật, hồ hền con thứ nhất thu phục bộ kẻ mẩn. Trợ giúp đến văn chế tạo công ty cùng Sakuya đại tiểu thư thành công đoạt về bị thiết dịch nuôi cấy thuốc thử, vì đối với Long ngỏ ý cảm ơn, đến văn chế tạo sở ti vần xã trưởng tự mình làm chủ. Ở lúc buổi tối mời đám người chuyến này đến rụt bổ rổ City nổi danh nhất trên biển xoay tròn phòng ăn ăn cơm. Lúc đó biết được tin tức này, tủ cổ cùng máy hai người từng cái áo nào không thôi. Sớm biết buổi tối có như vậy phong phú bữa tiệc, hai người ở lúc xế chiều liền không nên ăn nhiều như vậy hải sản. Cơn cùng sủ gì còn có ạ lẹt xả, nhưng là không nghĩ tới các nàng ly khai một buổi xế chiều Long lại vẫn chỉnh suất nhiều thời gian như vậy. Một mực ở hắn bái phòng thời điểm đến văn chế tạo công ty phát sinh trọng đại như vậy ăn cắp sự kiện, này chỉnh chuyện cu nở dê quá khéo điểm đi. Nhìn trước mặt cùng một màu nương tử quân xạ cụ gì không khỏi mà ở dưới đáy bàn đá đá Long, đại tiểu thư tiến đến Long bên thai nhỏ giọng mà nói thầm nói rằng, đây chính là lời ngươi nói lữ hành đồng bạn Long có chút lúng túng sờ sờ mũi, không trách xạ cụ gì sẽ như vậy hỏi dò, này cùng một màu nương tử quân xác thực là dễ dàng chọc người mơ màng. Đặc biệt Long hiện tại hoa hoa công tử danh tiếng ở toàn liên minh là vang dội. Ở xạ cụ gì ấy đánh giá đối diện một đám nữ nhân đồng thời, từ chưa cùng xạ cụ gì ấy đại tiểu thư từ nở dê gạo tờ mặt cơn còn có tủ cổ các nàng từng cái cu nở dê đang quan sát vị mỹ nữ này. Nhân gia thường nói anh hùng tiếc anh hùng, thế nhưng liền không biết mỹ nữ trong lúc đó có thể hay không lẫn nhau hấp dẫn, thế nhưng âm thầm phản so với một phen đó là nhất định. Đặc biệt cơn. Ngự Long đại tiểu thư cùng xạ cụ gì ấy đại tiểu thư hai người này thân phận cùng gia thế có thể đều là không phân cao thấp. Long một nhóm lữ hành năm cô gái trong này duy nhất cùng xạ cụ gì quen biết chỉ có Suzy, hai người trước tư nở dê gả tờ mặt hơn nữa Suzy tính cách là loại kia dịu dàng rất dễ dàng ở chung loại hình. Mà trong này ngoại trừ cùng xạ cụ gì ấy đại tiểu thư ở chung thật vui Suzy ở ngoài. Ả lẹt xa đại ký giả cu nở dê là ở hết sức mà chế tạo đề tài cùng xạ cụ gì ấy đại tiểu thư bắt chuyện. Một cái gia tộc xuất hai cái liên minh tứ thiên vương, hơn nữa lộ ấy cũng coi như là nửa cái xạ cụ gì ấy gia tộc người, bởi vậy làm phóng viên Ả lẹt xa không thể không có hứng thú. Trước mắt này bữa tối cũng coi như là Chu và Kha cờ hờ đê u vui vẻ đi, xạ cụ gì ấy đại tiểu thư có ý định bang Long bọn hắn an bài khách sạn thế nhưng cần nhưng là từ chối. Ngự Long đại tiểu thư ở sinh hoạt trên vẫn khá là một mạng, từ khi cần gia nhập đội ngũ sau đó Long bọn hắn ngoại trừ ở giã ngoại cắm trại ngoại, mặc dù là đến thành trấn trên QNZ là ở tại miễn phí bộ kẻ mẩn trung tâm. Bất quá ba Long cảm thấy cần QNZ không phải cỡ nào bài xích chủ khách sạn, không muốn thừa xạ cụ gì đại tiểu thư nhân tình này mới là nguyên nhân chủ yếu nhất đi. Xạ cụ gì ấy đại tiểu thư muốn mời Long bọn hắn ở rụt bổ rổ City dừng lại lâu 2 ngày làm cho na nở dê tờ ân nở một tí người chủ địa phương, nhưng lần này không chỉ là cỡ, tù cổ cùng may các nàng đều là lắc đầu một cái từ chối. Ở rụt bổ rổ City lưu lại thời gian cu nở dê đủ trường, đại gia mục đích chủ yếu không phải khắp nơi du ngoạn tới, Long, tù cổ cùng may còn muốn thu thập đạo quán huy chương cùng tổ kẻ mẩn con nẹt đoạn mang huân chương. Sáng sớm ngày thứ hai, Long bọn hắn một nhóm ở bộ kẹ mẩn trung tâm thu thập thỏa đáng sau đó chuẩn bị hướng về cái kế tiếp đạo quán vị trí Mỗ La Đảo vũ đấu chấn xuất phát. Mỗ La Đảo là hồ hền khu vực Tây Nam Bộ một cái trên biển tiểu đảo, muốn đi tới đây nhất định phải đi thuyền, nếu không chính là mượn lạp tờ giặt lớn như vậy mô hình thủy hệ họa tờ hai bộ kẹ mẩn mới được hoặc là trả gì rất loại này trực tiếp bay vọt quá biển rộng hạp. Từ rút bồ rổ City đi tới Mỗ La Đảo tàu chuyến có sớm trong muộn tam ban, Long bọn hắn chính là chuẩn bị lên tàu sớm ban thuyền, thế nhưng ở tại bọn hắn vừa mới đi ra bộ kẹ mẩn trung tâm cửa lớn thời điểm một chiếc dài hơn bản nhà xe ở mọi người bên người liễu lo mà đỉnh. Sakuya đại tiểu thư đẩy cửa xe ra đi xuống sau đó nhìn mọi người cười nói, ta là đặc biệt đến đưa các ngươi. Hơn nữa sở ti vần xã trưởng vì cảm tạ các ngươi đặc biệt vì các ngươi chuẩn bị một chiếc tư nhân tiểu du thuyền cho các ngươi mượn dùng, hiện tại du thuyền liền đình chỉ bến tàu trên. Long cùng chúng nữ quay đầu lại đem ánh mắt nhìn về phía Ngự Long đại tiểu thư, cợt gật đầu nói, nếu xạ cụ dệt tiểu thư cố ý đến đưa tiễn, như vậy chúng ta cu nở dê không tiện cự tuyệt na nở dê hảo ý cân sau khi nói xong trước tiên tiến vào phòng bên trong xe, Long cùng sụ dị các nàng liếc mắt nhìn nhau. Tối ngày hôm qua lúc ăn cơm Ngự Long đại tiểu thư còn từ chối xạ cụ dễ an bài khách sạn, vào lúc này đúng là không có tiếp tục một cự đến cùng. Sạ cụ giải đại tiểu thư mỉm cười đem mọi người nên sau khi lên xe chính mình lúc này mới đi tới, này lượng nhà xe nội bộ bố trí không như trong tưởng tượng như vậy xa hoa. Nhìn cơn trên mặt vẻ mặt, Long nghĩ sạ cụ giải đại tiểu thư sẽ không phải là đặc biệt vì nên hợp ngự Long tiểu thư mà cố ý như vậy bố trí chứ. Vào lúc này sạ cụ giải móc ra một viên bột bản giao cho Long nói rằng, đây là ta ngày hôm qua đáp ứng đưa cho ngươi bộ kẹ mẩn ạ chị họ. Này con bổ kẹ mẩn ở đêm qua lúc rạng sáng sinh ra. Vì lẽ đó hôm nay tới còn có một cái việc trọng yếu chính là đưa nó giao cho ngươi. Mặc dù là cổ đại phục sinh hóa thạch bổ kẹ mẩn, thế nhưng cu nở dê như đứa bé như thế đây, tính cách khá là khiếp nhược. Ngươi muốn đào tạo hảo này con bổ kẹ mẩn cần dưới một phen công phu. May là bên cạnh ngươi có cái đỉnh cấp bổ kẹ mẩn chăn nuôi ra, bằng không chỉ là đồ ăn vấn đề trên liền đủ ngươi đau đầu. Đứa bé này khẩu vị rất điêu đây. Cổ đại hóa thạch bổ kẹ mẩn, ạ chỉ họ bên trong xe mọi người từng cái đem ánh mắt tò mò chuyển hướng Long trong tay cao y viên na y vột bản trên. Long không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ đem có quan này còn bổ kẹ mẩn từ đầu đến cuối cho chúng nữ giải thích một phen. Tu cố một mặt kính nể mà nhìn xạ cụ rẻ nói rằng, đến văn công ty đúng là thật là lợi hại à, thậm chí ngay cả phục sinh cổ đại hóa thạch bổ kẹ mẩn cơ khí đều chế tạo ra. Quá thần kỳ rồi. Xạ cụ dịch cười nhạt một tiếng, sau đó lại là lấy ra hai viên tạo hình hoa lệ màu đen bột bản đưa cho cần nói rằng, Ngự Long tiểu thư, đây là chúng ta công ty nhất mới khai phá xuất bản lý mỹ tịt thăng Long tinh linh cầu. Ta cảm thấy cái này phi thường thích hợp Long hệ dở dạ gồng thai huấn luyện ra cần tiểu thư đây. Cần vẫn không nói gì, Long đã là đem xạ cụ dịch đại tiểu thư trong tay này hai viên bột bản cầm tới không ngừng thưởng thức. Lại nói hắn ngày hôm qua tìm xạ cụ gì ấy đại tiểu thư mục đích chủ yếu chính là vì cái này bản lì mì tịt buộc bạn tới. Long bất mãn mà nói thầm nói rằng, lúc này mới nắm hai cái xuất đến thực sự là quá khu cửa đi, mặc dù là nhất nhân một cái chúng ta nơi này cu nở dê có xa ưu cái người đâu nghe được Long nói khoác không biết ngượng xạ cụ gì ấy đại tiểu thư trực tiếp quăng hắn một cái bạch nhãn, người này cũng thật là không khách khí, lại như là đến văn chế tạo công ty là nhà hắn mở. Cho nên đối với Long lời nói này đại tiểu thư không nhìn thẳng đi. Long vô vị mà xẹp xẹp miệng sau đó cầm trong tay hai viên thăng Long tinh linh cầu giao cho cỡ. Ngữ Long đại tiểu thư đối với xạ cụ gì ấy này thi lễ vật rất là yêu thích. Cỡ không có từ chối này thi lễ vật mà là rất trịnh trọng đối với xạ cụ gì ấy ngỏ ý cảm ơn. Đồng thời biểu thị hội ghi nhớ phần này ân tình. Xạ cụ gì ấy nhìn cỡ một bộ thật lòng dáng vẻ bất đắc dĩ nhún vai một cái. Ngự Long đại tiểu thư đối với Na Nở Dê thực sự là quá khách khí. Xe vẫn chạy đến bến tàu trên, nguyên lai rụt bổ rổ City bến tàu này là xạ cụ rẻ gia tộc tư nhân xí nghiệp. Xạ cụ rẻ gia tộc sớm nhất chính là làm vận tải ngành nghề. Hồ Hền khu vực cảng bến tàu có 60% lấy trên đều là do xạ cụ rẻ gia tộc không sợ. Quả thực là có tiền đến bạo A làm xạ cụ rẻ gia tộc tư nhân bến tàu giờ khả cờ Na Y chỉ bỏ neo một chiếc xa hoa loại nhỏ du thuyền. Xạ cụ dịch cười nhìn Long nói rằng, này chiếc du thuyền chọn dùng mới nhất vệ tinh hướng dẫn định vị lái, thao túng lên vô cùng đơn giản. Bất quá trong các ngươi có ai hội lái du thuyền à, có cần hay không ta đặc biệt vì các ngươi lại tìm một cái người điều khiển, là đại mỹ nữ nha. Một câu nói sau cùng này là trêu chọc đối với Long nói, cô nàng này thật đúng, Na Nở Dê đem Long cũng làm thành cái gì người. Du thuyền người điều khiển liền người điều khiển ba còn cần cố ý cường điệu có phải là mỹ nữ làm gì vậy? Bất quá nghe được du thuyền người điều khiển ở thời điểm trước kia gian cùng đại sĩ cũng có thể đảm nhiệm được. Tuy rằng đại sĩ cô gái nhỏ kia khá là điên cuồng thế nhưng tư thế kỹ thuật nhưng là tất cả mọi người trong nhất tốt đẹp. Long nhìn một chút cơ cùng ạ lẹt xa hỏi, các ngươi hội lái du thuyền à? Nếu như không được cũng chỉ hảo xin mời nhân sĩ chuyên nghiệp. Tha luôn luôn bị Long cùng tủ cổ các nàng coi là nữ trung hào kiệt Ngự Long đại tiểu thư trực tiếp lắc lắc đầu. Ngược lại là ạ lẹt xa đại ký giả sung phong nhận việc mà du thuyền nói nàng có thể thử một chút. Xa cu di ái đại tiểu thư mang theo Long bọn hắn leo lên này chiếc tư nhân xa hoa du thuyền. Ạ lẹt xa đại ký giả trực tiếp chạy về phía buồng lái, liên tiếp quen thuộc thao tác xem Long này đám người trợn mắt ngoác mồm. Long kinh ngạc há mồm ra ngón tay run cầm cập chỉ vào Na Nở Dê ngạc nhiên hỏi, ngươi cái này gọi là có thể thử một chút ta, này thao túng kỹ thuật rõ ràng rất nhuẩn nhuyễn rất chuyên nghiệp mà. Ạ lẹt xạ cười nói, ta ở trước đây giấc mơ chính là có thể lái một chiếc chính mình du thuyền ở toàn thế giới làm khuyên cầu lữ hành, tức liền trở thành phóng viên sau đó như trước không hề từ bỏ giấc mơ này đây, vì lẽ đó ta trước đây cố ý mà đi học tập du thuyền tư thế kỹ thuật. Sakuji cười nói, các ngươi đã trải qua có như thế một vị xuất sắc người điều khiển xem ra hay dùng không được ta, như vậy ta liền chúc các ngươi lữ đồ vui vẻ nha. Sakuji cười nhảy xuống du thuyền sau đó đem Long kéo qua một bên lặng lẽ nói rằng, ngươi chuẩn bị lúc nào đi ta ra, lộ ấy nhưng La vẫn chờ ngươi đấy. Long trầm ngâm nói, ta là muốn đi tới. Thế nhưng lộ ấy lần trước nổi giận trốn đi, ta sợ nàng hiện tại còn không có nguôi giận, vì lẽ đó ta chuẩn bị một bên lữ hành sau đó mặt sau lại đi nhìn nàng. Lần trước xin thị ạ sinh nở thời điểm ta không thể bồi ở bên người cảm giác được phi thường hổ thẹn, lần này ta quyết định nhất định phải đi theo lộ ấy bên người chờ đợi tiểu bảo bảo sinh ra ở trước mặt ta. Ngươi còn dám để nữ nhân khác à, ngươi đúng là thành thật đây. Xạ cụ gì không nhịn được to mở trà tờ lòng lỗ thai tức giận nói rằng, tuy rằng bà nội liền như vậy phóng túng ngươi, thế nhưng làm chị em tốt ta nhưng là không thể không có cái gì biểu thị, ngươi người này thực sự là quá đáng ghét quá. Hoa tâm, đừng tưởng rằng ta không biết, ngoại trừ xỉn thị ạ ở ngoài ngươi còn có na nở dê nữ nhân đúng không. Long nhìn thở phì phò vẫn bất bình xạ cụ gì ấy, đại tiểu thư trong lòng không khỏi mà âm thầm đánh chính mình một cái tát, chính mình thực sự là hết chuyện để nói, vô duyên vô cớ mà vì chính mình kéo cừu hận trị giá làm gì vậy. Nhân ra xạ cụ gì đại tiểu thư chính mình cũng tránh này cha một mực miệng mình bị coi thường. Nếu như này đều xạ cụ gì đại tiểu thư này đều không biểu hiện một tí như vậy na nở dê cũng là có lỗi với lỗi bạn thân thân phận này. May mà cô nàng này là ôn nhu mô hình, đổi thành cạ rẹn này bà nương chính mình nhưng là nguy hiểm. Ta có thể nói cho ngươi, tuy rằng bà nội hiện ở đây sao vẫn phóng túng ngươi thế nhưng ngươi cũng phải tuân thủ nghiêm ngặt điểm mấu chốt không nên quá mức. Vừa nhìn thấy mỹ nữ liền động lòng như vậy ngươi cù nở dê quá có lỗi với lộ ấy vì ngươi trả giá cảm tình. Xạ cù dài đại tiểu thư có chút van mài tâm bà mà tuần tuần giáo dục. Long nhìn có hướng về trở thành sự tình mẹ phương hướng phát triển xạ cù dài đại tiểu thư khá là không nói gì mà nói rằng, lẽ nào ta hiện tại hình tượng trải qua kém đến trình độ như thế này à? Ta mặc dù nhiều tình điểm thế nhưng đối với mỗi người đàn bà đều là trả giá chân tâm cùng chân tình được rồi. Xạ cụ gì không nhịn được trào phúng nói rằng, mỗi một cái đều là chân tâm chân tình như vậy ngươi cu nở dê thực sự là đủ gian khổ a, đem một trái tim chia làm nhiều như vậy phần hơn nữa còn muốn chú ý đến mỗi người đàn bà, nói như vậy ngược lại là chính ngươi mới là nhất gian khổ cái kia được rồi. Long biết ở cái vấn đề này bên trên không tốt tiếp tục dây dưa xuống. Trên thực tế trước hắn vẫn còn có chút trái lương tâm, có ít nhất một người phụ nữ nhượng lòng cảm thấy có chút hổ thẹn. Đây là hắn duy nhất không có trả giá chân tâm chỉ là bằng tùy theo dục vọng mà cùng na nở dê phát sinh quan hệ. Long trong lòng đột nhiên rất muốn biết cái này bị hắn thương tổn quá nữ nhân hiện tại ở đâu. Na nở dê đã nói muốn tự tay giết mình, thế nhưng từ đó về sau nhưng là chưa từng có xuất hiện lần nữa quá. Lẽ nào na nở dê vẫn luôn không có tra xuất thân phận của chính mình. Long hiện tại cũng không biết chính mình hiện tại đến tột cùng là ra sao tâm tình, trong lòng đến tột cùng là hy vọng sở gì nhận ra mình hay vẫn là tiếp tục vẫn như vậy ẩn giấu đi. Mặc dù là nhất thời kích động gây nên, thế nhưng nữ nhân này nhưng là ở trong lòng hắn lưu lại một mảnh lái đi không được bóng tối. Long trong lòng có chút phức tạp nghĩ đến. Lẽ nào lại lần gặp gỡ chính mình thật sự có thể tàn nhẫn quyết tâm đưa nàng tập trung vào ngục giam sao. Nhìn Long thẳng tắp mà xuất thần cùng đờ ra, hơn nữa trên mặt lộ ra này hối hận cùng thần tình phức tạp nhượng xạ cụ dễ không khỏi mà kiểm điểm chính mình vừa nãy theo như lời nói có phải là quá hơi nặng chút. Lập tức, đại tiểu thư đình chỉ đối với Long nói tiếp giáo mà là ngược lại khuyên can hắn nói rằng, ngươi không nên nghĩ quá hơn nhiều, lộ ấy nhất thời khí quá cu nở dê là tốt rồi. Ta hội giúp ngươi chăm sóc tốt na nở dê, mặt sau ngươi đi ta ra trước sớm thông báo ta một tiếng. Long nhìn xạ cụ gì ấy đại tiểu thư 180 độ đột nhiên chuyển biến thái độ nhất thời không có tỉnh táo lại, bất quá hắn lần này không có lại ngây ngốc đi hỏi cô nàng này có phải là đầu cháy hỏng. Vung vung tay cáo biệt xạ cụ gì ấy đại tiểu thư, Long leo lên du thuyền cùng cơn còn có may này một đám năm cô gái chậm rãi xử ly khai rụt bổ rổ City Cảng. Này chiếc tư nhân xa hoa tiểu du thuyền chậm rãi tăng nhanh tốc độ rốt cục hoàn toàn đi tơ y biển rộng. Bong tàu bên trên may giang hai cánh tay thâm hít sâu thổi vào mặt gió biển thích ý mà nói rằng, thực sự là thoải mái à, nhìn thấy này mỹ lệ bình tĩnh hải vực ta thực sự là muốn nhảy xuống thẳng thắn mà du cái vịnh đây. Hiện tại du thuyền chạy ở trong biển sâu, ở nơi này bơi cũng chính là ngấm lại hảo. Cơn cười nói, Đến Mỗ La đảo sau đó ngươi muốn bơi nhất định sẽ có rất nhiều nơi. Nghe nói Mỗ La đảo cạnh biển bãi tắm rất nổi danh, hơn nữa còn có trên biển lướt sóng hoạt động phi thường thịnh hành đâu có thật không? Cái này đúng là quá chờ mong. A Tủ Cổ hưng phấn nắm tay nói rằng, đến Mỗ La đảo khiêu chiến xong đạo quán sau đó ta nhất định phải hảo hảo mà du ngoạn một phen. Tối ngày hôm qua các ngươi không cu nở dê là đã nghe chưa? Tiền nhậm hồ hền liên minh quán quân tôn giả sở tổn tiên sinh. Cu nở dê ở Mỗ La đảo thám hiểm đây, nếu như có thể gặp phải sở tổn tiên sinh vậy thì quá tốt rồi. Ta nhất định phải đòi hắn ký tên long nhìn từng người say mê ở một mặt hưng phấn chúng nữ tạm thời không có cơ hội cùng với các nàng đi thảo luận bơi cùng chơi sự tình. Hắn móc ra vừa nãy xạ cụ gì ấy đại tiểu thư đưa cao y viên na y bộc bản văng ra, một con sắc thái sặc sỡ mọc ra một cái trường sinh nhật cùng có một cái bò sát đầu chim lớn từ bộc bản trong nhảy ra ngoài, cái này thình lình chính là long. Ở hồ hền khu vực thu phục đến con thứ nhất bộ kẹ mẩn, ạ chỉ họ. Nhìn con này chưa từng gặp trải qua tuyệt diệt cổ đại hóa thạch bộ kẹ mẩn chúng nữ từng cái tò mò vây quanh, may có chút sợ sệt chỉ vào ạ chỉ họ cánh trên dương này một đôi sắc bén lợi chảo còn có trong miệng này một loạt lạnh lẽo âm trầm răng cưa nói rằng, cái này đúng là loài chim bộ kẹ mẩn à, xem ra cùng tịt ghi họt còn có bình thường gặp được loài chim bộ kẹ mẩn đều không giống nhau. A cần gật gật đầu nói, căn cứ hiện tại tư liệu nghiên cứu cho thấy, ạ chỉ họp là cổ đại tuyệt diệt long hệ. Giờ dạ gồng thai bổ kẹ mần hậu duệ, từ nó phần sau, cánh còn có đầu những này đặc thù đến xem đều là không phù hợp loài chim bổ kẹ mần đặc điểm, mà là càng thêm tiếp cận bò sát loại bổ kẹ mần. Hoa ô ạ chỉ họp nhìn này một đám vây tới được người hảo như có chút sợ sệt dáng vẻ. Ạ chỉ họp chạy đến long bên người đem thân thể tựa sát cuộn mình ở chân của hắn một bên. Cái này bổ kẹ mẩn rõ ràng thân cao đều tiếp cận 1m50, thế nhưng đầu nhưng là vẫn thủy túi đầu lại như là một cái mới vừa ra đời tiểu bảo bảo như. Vậy sợ người lạ. Sakuji nói không sai, ạ chỉ học tính cách quá khiếp nhược, so với cuồng bạo ạ ý rổ đã tỉn trực tiếp liền hình thành một cái sư trên lệ cờ hờ do ra nở dê. Long sờ sờ ạ chỉ học đầu an ủi nói rằng, không cần phải sợ nha, đại gia sẽ không làm thương tổn ngươi. Vì lẽ đó ngươi cứ việc yên tâm đây, tuy rằng Long như vậy khuyên can, thế nhưng đối với ạ chỉ họp nhưng là không có đưa đến cái gì hiệu quả. Cái này bổ kẻ mẩn như trước nút ở lòng chân bên liền con mắt cũng không dám hướng ra phía ngoài đánh giá chung quanh. Long thừa nhận chính mình đối với hống người phương diện Na Y không phải rất am hiểu. Đến vào lúc này nên đỉnh cấp chăn nuôi ra sủ gì ra tay, bất quá ở sủ gì nghĩ dùng bổ kẻ mẩn tự liêu đem ạ chỉ họp dụ nhân lại đây thì... Nhưng mà bất kể là bình thường làm tịt ghi ho chuẩn bị loài chim bổ kẹ mẩn tự liêu, hay vẫn là làm cần giờ dạ gồn cùng với ạ lẹt xạ nổi vở chuẩn bị long hệ giờ dạ gồng thai bổ kẹ mẩn tự liêu đều là không có tác dụng, ạ chỉ học chỉ là ngửi một cái sau đó sau khi từ biệt thân thể hướng về phía long không ngừng kêu to. Su gì càng làm những thứ khác bổ kẹ mẩn tự liêu lấy ra từng cái thí nghiệm một phen, thế nhưng ạ chỉ học đều là đừng đừng đầu sau đó chỉ là hướng về phía long kêu to. Long đau đầu mà bắt được đầu nói rằng, lần này có thể khó làm, không có một cái là đối với người này khẩu vị, hơn nữa này trái lại là đem nó muốn ăn bước lên đến rồi, bây giờ nên làm gì đây?